Phúc Đức Thiên Quan, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nghe nói Niên Hữu Dư giảng thuật, chỉ cảm thấy phúc thần xác thực cuối cũng là Thiên Đình kiểm tra biên chế, phúc thần, tài thần đều là nhất cuốn, mấy vạn trong đó chúng tuyển 1-2, bất quá thi đậu chính là nhất có chất béo, đãi ngộ tốt nhất Thiên Đình chính thần, quyền thần, nhưng Thiên Đình thấp nhất cũng chỉ chiêu thất phẩm phúc thần. Như thế ở nhân gian hành tẩu phúc thần thì càng cuốn. Trương Phục Long lại đem còn dư lại bảo vật, phân cho Táo Tam Nương 2 cái, Trình Khuê 2 cái, Lan Tâm 2 cái, Hoàng Thiên 2 cái, còn dư lại đưa hết cho Tào Mão. Tào Mão ngạ trương mắt những này đồ vật, bởi vậy Trương Phục Long lại lấy tới một cái bảo vật cho Tào Mão, cũng không biết là cái gì, gọi Tào Mão vào mắt. Về phần mình thuộc hạ, hắn chỉ nói, ta tổ phụ tự có khen thưởng. Thế là mọi người đều đại hoan hỉ. Bất quá Trình Khuê còn muốn thu hồi ngũ phương minh mục trụ, y nguyên bị Tào Mão ngăn lại. Đến lúc đó các ngươi Tôn Thành Hoàng tìm chúng ta, Tào Thành Hoàng đến muốn chính là. Sau đó cả đám chờ trải vuốt u minh, tịnh hóa đại địa, thi triển ất mộc tạo hóa, thi triển ất mộc tạo hóa, kiến tạo con suối, kiến tạo con suối. Không bao lâu, đem toàn bộ bí cảnh tịnh hóa sạch sẽ. Hoàng Thiên đem Trung ương Chấn Sơn nhường lại, trong ngực lại bí mật nhiều hơn một cái bảo vật, người khác cũng không biết. Chờ lấy cuối cùng, tùy theo kỷ huyện năm thần một đợt thi triển tứ tượng địa linh trận dẫn dắt cả tòa linh cảnh. Chỉ là tọa trấn địa linh bàn không phải Hoàng Thiên, mà là Trương Phục Long. Trương Phục Long hai núi hợp nhất, đã thành tựu cực hạn, chỉ đợi linh cảnh rơi xuống đất, liền có thể thành tựu âm thần. Mà Cửu Châu kỷ huyện, Tào Thành Hoàng lần nữa cảm nhận được dẫn dắt chi lực. Tôn Thành Hoàng, Lưu Thành Hoàng, thậm chí Ngụy Phủ Quân, ánh mắt đều nhìn về kỷ huyện chỗ. Chỉ thấy tứ tượng thiên linh đại trận đem bí cảnh hiển hiện, lại là một cái cự đại hư ảo bọt nước hình dạng hiển hiện. Cái này to lớn bọt nước từ ra phía ngoài bên trong nhìn, có thể thấy được sơn hà đại địa, một phân thành hai, nửa bộ phận trên là dương thế, nửa phần dưới là âm thế. Bọt nước bị na di đến thành hoàng linh cảnh bên trong. Xem ra Tào Thành Hoàng cũng là muốn đem hai cái linh cảnh tương hợp. Bất quá linh cảnh cùng linh cảnh bàn bạc, như là hai cái bọt nước biến thành một cái lớn bọt nước, càng muốn cẩn thận linh cảnh vỡ vụn vấn đề. Cũng may tứ tượng địa linh trận cùng tứ tượng thiên linh trận huyền diệu phi thường. Tào Thành Hoàng lại chủ động đem linh cảnh phía dưới địa mạch cùng nơi đây linh cảnh dung hòa. Địa mạch hợp lại, Cửu Châu nguyên khí tựa như thủy triều tràn vào linh cảnh, Cửu Châu pháp tắc cùng linh cảnh bên trong pháp tắc bắt đầu tiếp nhận. Đại lượng tạo hóa chi lực thi triển ra, Thành Hoàng linh cảnh tứ phương môn thần, ảo ảo hóa ra môn hộ, làm hai cái linh cảnh tiếp lời, chậm trùng linh cảnh dung hợp tạo thành địa long xoay người. Động đất, địa chấn loại hình sự tình, linh cảnh bên trong đại lượng nguyên bản ở trong đó ở thần linh vậy ảo ảo xuất thủ thi triển thần thông, đại thần tiểu thần. Vạn đạo linh quang đem linh cảnh triệt để an ổn rơi xuống đất, hai cái linh cảnh như là bảo hồ lô hình dạng bắt đầu chậm rãi dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà pháp tắc chi biến hóa tại linh cảnh bên trong rất nhiều du thần ảo ảo có thể thấy được, đây cũng không phải là bí cảnh bên trong pháp tắc lỏng lẻo bình thường tùy ý có thể thấy được. Cửu Châu pháp tắc vững chắc nghiêm mật, cơ hồ không có lỗ thủng, ngày thường không hiện. Chỉ có bây giờ hấp thu linh cảnh hóa thành nhà mình bản nguyên, lĩnh hội nơi khác thế giới độc nhất pháp tắc thời điểm, mới có thể hiển lộ 1-2. Hoàng Thiên làm linh cảnh đại địa pháp tắc chủ yếu trải vuốt người, bây giờ mặc dù không có nhập chủ Trung ương Chấn Sơn, nhưng cũng cực thụ chiếu cố, dù sao thiên đạo chí công. Thiên đạo công đức huy hoàng rơi xuống vì thanh tử chi sắc, là vì thiên ý lọt mắt xanh. Địa đạo công đức cũng theo đó cùng nhau rơi xuống, chính là hoàng huân chi sắc mang theo mặt trời chiều bình thường trói lọi, còn có tạo phúc ngàn vạn kỳ huyện người tu hành nhân đạo công đức, chính là xích hồng nghiêm mặt. Trong đó thiên công ít nhất, công thứ hai, người công nhiều nhất. Bất quá rất nhanh liền biến mất ẩn nấp, bị Hoàng Thiên dùng đại ấn chấn áp, hóa thành nội tình. Tại công đức gia trì bên dưới, Hoàng Thiên nguyên bản liền cực cao tự nhiên chiếu cố, bây giờ lại là tiến thêm một bước. Thậm chí cả tòa bí cảnh vào lúc này tựa hồ muốn đoàn tụ ý chí, nhưng cuối cùng vì Cửu Châu thiên đạo chỗ đánh tan, nhưng cái này bí cảnh ý chí vẫn là truyền ra một đạo rộng rãi suy nghĩ. Chỗ này bí cảnh chính là đại thiên thế giới mảnh vỡ, sau này phá diệt, liền có ngàn vạn chấp niệm, hóa thành quỷ dị ý chí, đối hết thảy còn sống sinh linh sinh ra chán ghét nguyền rủa. Hoàng thiên nhập bí cảnh về sau, tịnh hóa rất nhiều, thu hoạch bí cảnh chiếu cố, tái tạo sinh cơ, hiểu rõ chấp niệm. Chỉ là hoàng thiên cũng không phải lại mở thiên địa, khởi từ hồi sinh, mà là đem dẫn vào cửu châu, căn bản không nghĩ tới sẽ còn nhận cỗ ý chí này phản hồi. Rộng rãi suy nghĩ truyền lại tới, lại là một đạo tiên thiên linh quang. Tiên thiên linh quang, chính là tiên thiên linh căn, tiên thiên linh bảo, thậm chí cả tiên thiên thần linh bản nguyên nhất đồ vật. Mặc dù mỗi người đều có tiên thiên linh quang, nhưng là chỉ là phàm nhân chỉ có một điểm linh quang, giấu ở hồn phách chỗ sâu, là cái gọi là chân linh. Mà 129,600 điểm linh quang, mới có thể hóa thành một đạo chân chính tiên thiên linh quang. Mà muốn tạo ra tiên thiên linh căn, tiên thiên linh bảo, trong đó lại không biết muốn bao nhiêu đạo tiên thiên linh quang. Đạo này linh quang không phải tiểu thiên đẳng cấp, mà là thật sự đại thiên đẳng cấp, là chỗ này linh cảnh sau cùng bản nguyên biến thành. Là ngàn vạn chấp niệm tặng cho, linh quang nhập thể, liền cùng hoàng thiên kia nguyên bản xuyên qua tới tản hồn kết hợp, đền bù thiếu thốn, cũng ở đây giờ phút này chính thức dung nạp nhập cửu châu, không còn bị người thôi diễn đi ra sơ hở. Thậm chí còn gia tăng rồi một tia nghịch chứng tiên thiên, biến hóa làm tiên thiên thần linh khả năng. Đương nhiên loại khả năng này, cũng chỉ là từ một phần ngàn tỷ, biến thành một phần ngàn vạn. Tiên thiên thần linh tôn quý, chỉ ở thế giới khai phát ban đầu xuất hiện, là thiên đạo thân nhi tử, nắm giữ đại đạo, thay trời đi quyền tồn tại, huống chi đại cửu châu cao cấp, như vậy một cái đại thiên thế giới ý chí căn bản sẽ không hao phí bản nguyên. Tái sinh một cái thân nhi tử ra tới, sẽ chỉ xúc tích lực lượng, phòng ngừa bản nguyên suy sụp, thậm chí cả đột phá cấp bậc cao hơn thế giới, vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái khác rất nhiều thần linh, vậy ào ào bắt đầu đột phá, tỉ như Trương Phục Long, Chu Oánh, Niên Hữu Dư, bọn hắn được chỗ tốt nhiều nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá âm thần đẳng cấp. Lúc này thiên địa pháp tắc hiện ra. Bọn hắn càng là nhờ vào đó phỏng theo, phát họa thần lục, ngưng kết thần chức, tìm kiếm tương lai con đường. Liên tiếp Hoàng Thiên cũng không ngừng ngưng tụ thần tính, 21 đạo, 22 đạo, thậm chí 24 đạo, nhưng y nguyên không đình chỉ, thẳng đến 36 đạo tráng kiện thần tính tề tụ, Hoàng Thiên đối đại địa chi đạo lĩnh hội đến. Lục lục, số lượng, là vì địa đạo cực điểm, thế là bắt đầu tự nhiên mà vậy ngưng tụ thần đạo chân trùng. Thần đạo chân trùng chính là một viên hạt giống, nhưng lại không phải đặc định hạt giống. Hoàng Thiên trước đó móc ra hai cái bổ huyện thần linh thần đạo chân trùng, một là một tòa nhỏ lồng giam, một là một viên hỏa trùng bấc đèn. Mà Hoàng Thiên thần đạo chân trùng, tại 36 đạo thần tính tạo dựng phía dưới, vậy mà hóa thành một viên linh lung ngọc cầu, phía trên ẩn ẩn có thể thấy được 9 khối có chút nhô lên. Làm sao, giống như cửu châu bản đồ A. Hoàng Thiên giật mình, bây giờ liền quyết định, tuyệt không lộ ra nhà mình chân trùng, chỉ nói là một viên phổ thông ngọc cầu A, linh cảnh ổn định bao lâu, linh khí triều tịch vậy dần ngừng lại, không gian vững chắc về sau, liền có Tào Thành Hoàng, Ngụy Phủ Quân cái thứ nhất tiến vào. Chỉ thấy Ngụy Phủ Quân thần niệm quét qua, đem toàn bộ bí cảnh quét cái thấu triệt. Nhà mình 5 người xác thực toàn quân bị diệt, hóa thành linh cảnh nội tình, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không có lưu lại. Đang muốn hỏi thăm, chỉ thấy mấy đạo thần quang rơi xuống, Thương Châu Khương gia Hà Lạc Đường 7 phòng một mạch gia chủ Khương Hồng Tinh đích thân tới, Trương Phục Long tổ phụ, Giao huyện Chiết Long Sơn mạch thất phẩm Sơn thần Trương Dận Chân. Còn có Giao huyện Lưu Thành Hoàng, Bổ huyện Tôn Thành Hoàng, thậm chí cả kia 5 vị thiên kiêu sau lưng thần thánh, phần lớn là thất phẩm, thậm chí cả thất phẩm đi lên. Chỉ thấy bọn hắn phần lớn sắc mặt âm trầm, trốn vào linh cảnh bên trong. Bấm đốt ngón tay thiên cơ, trong đó lấy Thương Châu Hà Lạc Đường Khương Hồng Tinh từ nhỏ tu luyện Hà Lạc Toán Kinh, tinh thông chu thiên biến hóa, sở trường xem bói thiên cơ. Thiên cơ ảo diệu khó lường, bình thường Toán Kinh thường thường chỉ được một từ, một câu, thậm chí không giải thích được sấm nói. Hà Lạc Toán Kinh thì có thể tính được đầu đuôi nhân quả, không chỉ có được một từ một câu, thậm chí có thể thấy được quá khứ các loại đã phát sinh sự tình. Tương lai sắp phát sinh một cái nào đó đại cơ duyên, đại tai nạn kết quả, hình tượng. Chỉ thấy Khương Hồng Tinh vận chuyển Hà Lạc, bài tinh bố quẻ, diễn tính chu thiên, trừ mấy cái phúc vận thâm hậu, thiên nhiên lẩn tránh thiên cơ đo lường tính toán, mơ hồ không rõ, nhưng là có dấu vết mà lần theo, càng có thể thấy những người khác bày ra đại trận hợp lực cùng một đầu thi ma chiến đấu cảnh. Khương Hồng Tinh bằng vào bản thân kia đạo bắt đầu phá quân thần kiếm ý làm neo điểm, thấy rõ cả chàng quá trình chiến đấu. Thi thần giáo trưởng lão hắc sát thần Uông Thế Hồ, Khương Hồng Tinh mặt như trầm thủy, Ngụy phủ quân, này ma không phải đã bị ngươi chỗ chu diệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà các khác năm vị vẫn là thiên kiêu riêng phần mình trưởng bối, trong đó phần lớn cùng Ngụy phủ quân giao hảo, nhưng lúc này hậu bối vừa chết, giao tình tự nhiên vậy phai nhạt, bọn hắn mặc dù không phải thượng cổ bát đại gia, nhưng cũng là thần linh gia truyền thế gia, trong nhà có người ở thiên đình hoặc là địa phủ làm quan, tam giới trong ngoài, đều có nhất định quan hệ. Ngụy phủ quân cũng không đáp lại bọn hắn, chỉ đối với lấy một đám tại linh cảnh bên trong thần linh nói. Xảy ra chuyện gì, các ngươi lại tỉ mỉ nói đến. Đã thấy Tảo Mão, Trương Phục Long, Chu Ánh ba cái đứng ra, bắt đầu miêu tả bên trong phát sinh sự tình. Trong đó Tảo Mão có một cái thần khí có thể ghi chép chiến đấu chi năng, lúc này chiến đấu hư ảnh toàn bộ thả ra, không có bỏ sót. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên có thể thấy được, đây là Ngụy phủ quân cầm nã lão ma, vì cầu cơ duyên, nói là gọi người nhập bí cảnh dẫn dắt rơi xuống, nhưng thật ra là vì tầm bảo, kết quả chúng lão ma kế sách, kém chút làm lão ma áo cưới, một khi linh cảnh rơi xuống đất, lão ma chuyển tu ma thần đại đạo, thành tựu thi thần, luyện thành phi thiên giả xoa chân thân, tường nhân phù tuyệt không sinh cơ. Ngược lại là chúng tiểu thần linh, hữu dũng hữu mưu, không tiếc hy sinh, luyện ma thành công, dẫn dắt linh cảnh. Ngàn sai vạn sai, trừ ma đầu, chính là Ngụy phủ quân rồi. Ngụy phủ quân, chuyện này không có một cái công đạo. Liền đợi đến bị vạch tội đi, Khương Hồng Tinh xoay người rời đi, căn bản không quan tâm Ngụy phủ quân mưu đồ bảo vật. Ngược lại là Trương Phục Long tổ phụ, Trương Dận Chân, vị này đã dính vào thiên đình một vị nào đó quyền thần bắp đùi, đặt trước đi thiên đình làm thú cưỡi thất phẩm sơn thần 10 phần hòa ái đối chư tiểu thần linh nói. Kia bảo vật nghĩ đến chính là oa thần cuống rốn đi, lấy ra cho lão phu nhìn xem. Hoàng Thiên đem Tịnh Thế Bạch Liên lấy ra, bên trong chính là một đoạn màu tím đen, giữ lại máu đen cuống rốn, mang theo ô uế tạo hóa chi lực. Đến như tức nhưỡng, những người khác ngầm thừa nhận đã rơi vào rồi Trương Phục Long miệng túi, dù sao chia bảo tràng cảnh, Tảo Mão vậy thể hiện rồi. Kia năm nhà đối nhà mình thiên kiêu bảo vật bị phân không có ý kiến, dù sao thiên kiêu bị lão ma giết, những tiểu tử này phục ma thành công, bọn hắn năm nhà theo đạo lý còn phải đơn độc cho ban thưởng, coi như muốn trở về nhà mình thiên kiêu bảo vật, cũng được lấy vật đổi vật mới được. Một cái thật là tốt tiên thiên linh căn, đáng tiếc nội tình quá yếu, chỉ tới tiểu thiên đẳng cấp, đến đại cửu châu cũng chỉ là bình thường, nếu có thể thăng phẩm, cho dù là tam phẩm bạch liên, cũng coi là động thiên phúc địa căn cơ rồi. Một đám thần linh cảm khái, nhưng không có ngấp nghé chi sắc. Ngược lại đem oa thần cuống rốn quan sát, món bảo vật này chính là Uông Thế Hồ đột phá phi thiên giả xoa cậy vào, xuất từ tam phẩm trở lên, chuyên tu tạo hóa chi đạo oa tộc đại thần cuống rốn. Cách chương